Kiếm tốt quá hà. Chương 219, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, phát hiện như thế thần hồn một đường đụng đi. 9 cái nạp giới cũng hủy ngũ cái. Không cần hỏi, còn lại 4 cái tựu nhất định là nhất sinh cùng minh mục. Bọn hắn nhập môn thời gian không đủ trường, còn không có dư tài đến sử dụng loại này bảo hộ tính cực mạnh nạp giới. Nhường Lâu Tiểu Ất thật bất ngờ chính là, cái này 4 cái nạp giới tuôn ra tới đồ vật còn cực kỳ không ít. Chỉ có trung phẩm linh thạch tựu có hơn 600 mai. Ngoài ra còn có chút đồ vật loạn thất bát tao, cũng bao quát mấy món cấp thấp pháp khí, ngọc giản chi lưu, cái này cũng rất bình thường. Hiên Viên kiếm phái xem như phúc lợi đồng dạng, cùng vô thượng như vậy uy tín lâu năm đạo gia đại phái vẫn còn so sánh không được. Liền hắn đều một năm có thể có 200 linh thạch doanh thu. Hai người này có thể để dành những linh thạch này cũng rất bình thường. Bọn hắn đều là tại thế giới cũ qua thói quen thời gian khổ cực, biết rõ tiết kiệm, lại không giống đại bộ phận bản thổ tu sĩ như thế mão ăn dần lương, vay mượn qua ngày. Lâu Tiểu Ất bả sự vật hoạch thành hai đống, cũng không có đếm kỹ, chỉ là cái đại khái, chính mình chọn một đống, sau đó đi ngươi đường. Hoàng Cẩu thẳng thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Chuyện này với hắn đến nói chính là số tiền lớn, nghĩ chối từ, có thể đối hắn đến nói lại đẩy không ra miệng. Hắn quá yêu cầu khoản này linh thạch vì mình tương lai đánh sâu vào. Thầm nghĩ tạ, nhưng mấy ngày ở chung lại sớm đã minh bạch trước mắt tu sĩ tính cách. Không thích nhất lằng nhà lằng nhằng, cố làm ra vẻ, cũng không nhiều lời, quỳ xuống đại lễ bái chi. Sau đó nhặt lên một đống đi ra cửa. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, trước tiên đem Đức Thuận tiền nợ trả, sau đó mang theo phụ mẫu cao chạy xa bay. Thượng sư nói rất đúng, phúc không thể tận hưởng. Đã thượng sư với hắn phân phúc, như vậy hắn đã từng thiếu tựu nhất định phải trả. Nếu không không thể an tâm. Chuyện chỗ này, không còn có cái khác nhớ mong. Lâu Tiểu Ất nghĩ đến tựu làm. Xuyên cửa sổ mà ra, lại chỉ gặp Đức Thuận phương hướng đèn đuốc sáng choang, người hô ngựa hí, nháo đằng tựu cùng chạy nạn đồng dạng. Xem ra, Điền gia chủ cuối cùng là suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu, bắt đầu phát lực phân phát, có thể hạ quyết định như vậy, còn có thể cứu. Lâu Tiểu Ất thừa dịp bóng đêm bay ra Mẫn Châu Thành, đối làm sao trở lại hắn có chính mình quy hoạch. Thẳng tắp trở lại, đây là kiếm tu đã từng phương thức, nhưng hắn tốc độ chưa đủ, cũng chỉ có thể đi vòng, mặc dù xa một chút, nhưng không cách nào truy tung. Hiên Viên kiếm tu một chút cái gọi là tín điều, hắn cũng không mười phần để ở trong lòng, mạng nhỏ làm trọng, giả trang cái gì anh hùng, đường đi sớm đã chọn tốt, kỳ thật tựu tương đương với một cây cung. Hắn tới thời điểm đi là dây cung, hồi lúc đi khom lưng, hơi nhiễu chút xa, nhưng như vậy nhiễu xa cũng làm người ta không cách nào đoán xem. Có vô số lựa chọn, không cách nào truy đuổi, bằng chính là phương hướng mê hoặc, mà không phải tốc độ. Nơi này dù sao cũng là Hiên Viên làm chủ Tây Vực. Vô thượng không có khả năng phái rất nhiều trúc cơ đến tìm hắn. Mà Vạn Cảnh Lưu mặc dù cũng coi là địa chủ, nhưng so sánh Hiên Viên cuối cùng vẫn là yếu nhược một tầng. Có thể tự mình làm, nhưng sẽ không trắng trợn tới. Đây chỉ là đề phòng vạn nhất. Tựa như quy bọn hắn phán đoán Hiên Viên sẽ không đối với hắn yên đầu chết có phản ứng. Ba người này chết cũng chưa chắc có thể dẫn tới vô thượng cùng Vạn Cảnh Lưu quá mức phản ứng. Bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, có thể hay không bị nhân chú ý tới, thuần túy bằng vận mệnh la bàn chuyển động. Nhưng đối chính bọn hắn đến nói, đây cũng là toàn bộ. Đã lựa chọn nhiễu xa, đương nhiên liền không thể như thiêu như đốt đi đường. Người một đường trên không trung lao vùn vụt, tương đương với chính là cáo tố nhân ra ngươi tại chạy trốn. Nhiễu xa liền muốn có nhiễu xa cách đi. Muốn thanh thản, buông lỏng, hững hờ. Lâu Tiểu Ất thích nhất loại trạng thái này. Không có áp lực tâm lý. Không có minh xác nhiệm vụ chỉ hướng. Không có thâm cừu đại hận. Cũng không để cho ngươi nhất định phải gắng sức đuổi theo người. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng không biết ngươi. Mà ngươi, chỉ là dùng một loại người đứng xem góc độ đến xem cái này chúng sinh. Tại quan đạo thông suốt thẳng tới tình huống dưới. Hắn đồng dạng chọn cưỡi ngựa. Hoặc là đi theo thương đội. Chỉ có đương gặp được núi cao trùng điệp sông lớn lạch trời lúc. Lại đi theo phàm nhân bộ pháp đi nhất định phải nhiễu vòng lớn. Hắn mới có thể lựa chọn sử dụng tu sĩ phương pháp xuyên Việt. Phương thức như vậy có thể để cho hắn tại thỏa thích thể vị ngũ hoàn phong thổ đồng thời. Cũng không trở thành quá chậm trễ thời gian. Hắn một mực có cái tiểu tiểu tiếc nuối. Tại lúc đầu đê tam tinh, theo hắn xuyên Việt bắt đầu, tựu chưa từng có một lần chân chính buông lỏng lữ hành. Phần lớn thời gian buồn bực tại phổ thành, buồn bực tại sa mạc, có hạn mấy lần xuất hành đều là mục đích minh xác. Đi đường trọng yếu, không có thời gian đi xem một chút nhân vật chung quanh cùng phong cảnh. Bây giờ nghĩ nhìn, không có cơ hội, hiện tại tới ngũ hoàn. Liền nghĩ bù đắp phương diện này tiếc nuối. Mà lại, đây cũng là một loại tu hành. Lâu Tiểu Ất đại bộ phận sinh hoạt lý niệm đều đến từ kiếp trước. Tại đê tam giới vực kỳ thật tiếp xúc thế giới có hạn. Ở phương diện này là có thiếu thốn. Nhập hồng trần, càng sớm càng tốt. Nếu như đều thành một cái bán tiên lại đến hồng trần. Kia là trò chơi, mà không phải lịch luyện. Mấu chốt là, tại cùng phàm nhân tiếp xúc chung hắn có thể tìm tới rất nhiều tại tu chân giới tiếp xúc không đến niềm vui thú. Hắn cực kỳ hưởng thụ một chút loại này niềm vui thú. Tại đê tam tinh hắn mất đi tất cả thân nhân. Phảng phất đối toàn bộ tinh vực đều mất đi thăm dò hứng thú. Nhưng nơi này là ngũ hoàn. Là thế giới mới. Là càng hùng vĩ hơn càng bao la hơn thế giới. Hắn hy vọng chính mình có cái khởi đầu mới, bằng hữu mới ra, đây cũng là hắn nhất định phải làm. Dù là nội tâm vẫn cô độc, mặt ngoài cũng nhất định phải đi làm. Cái này có thể nhường hắn sống càng lâu chút. Đây là một lần tùy tâm sở dục lữ hành, có khi một mình cưỡi ngựa, có khi theo thương đội mà đi, có khi cùng mấy cái tăng lữ đi bộ, có khi cùng mấy cái thiếu hiệp phóng ngựa. Một đường lãnh hội ngũ hoàn nhân vật phong tình, lịch sử di tích, văn hóa truyền thừa, hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, ngũ hoàn lịch sử là có bán hết hàng. Tại không đến 2 vạn năm trước, ngũ hoàn lịch sử phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hết thảy tựu rất mơ hồ, phảng phất chính là trống rỗng, về sau mới trăm hoa đua nở. Hắn không phải phàm nhân. Trong tông môn đối với môn phái lịch sử cũng có chỗ đọc lướt qua. Biết rõ cái này kỳ thật chính là một bộ kẻ xâm lược lịch sử. Trên ngũ hoàn cơ hồ tất cả cỡ trung môn phái trở lên. Đều là kẻ ngoại lai. Đều là đã từng tam đại tinh hệ cường hoành thế lực. Tả Chu tinh hệ, Song Từ tinh hệ, Đại Thiên Hành Lang. Chính là cái này tam cái tinh hệ thế lực một lần nữa tạo dựng ngũ hoàn. Từ đó hình thành như bây giờ vô cùng đa dạng hóa văn hóa truyền thừa. Đã lẫn nhau dung hợp, lại lẫn nhau độc, lập, mỗi khi đi qua một chỗ, đều có mới thể nghiệm. Cái này rất thú vị. Đây là một cái từ kẻ xâm lược trùng kiến tinh vực. Chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa. 1, 2 thời gian vạn năm. Đừng nói là phàm nhân. Chính là tu sĩ cấp cao đều đổi qua vài nhóm. Ai còn có thể nhớ kỹ 2 vạn năm trước ngũ hoàn đến cùng ai là chủ nhân? Vẫn là một mình kỵ hành thời gian nhiều chút. Loại thời điểm này hắn đồng dạng liền sẽ không tìm thành trấn nghỉ ngơi. Mà là sẽ ở dã ngoại môi trường tự nhiên hạ tu hành. Bởi vì tu hành phương hướng thiên hướng về tinh thần. Cho nên hắn tu hành quá trình hoàn toàn không có kiếm tu kia cỗ đặc biệt khí tức. Trừ phi hắn tế ra phi kiếm. Bất quá tại trở về chung hắn sớm đã không tại đeo kiếm hộp tại thân. Nếu là tiềm hành về núi, liền không thể đỉnh lấy cái kiếm tu tên tuổi. Sau một tháng, tại một chỗ an tĩnh sơn cốc, tu hành qua đi lâu Tiểu Ất sốt cục thả ra phi kiếm của hắn. Thời gian trôi qua một tháng, đã không cần lại cẩn thận chặt chẽ, bát ngát như vậy giới vực, trừ phi là tu sĩ cấp cao tận lực tìm kiếm. Nếu không trúc cơ tu sĩ căn bản không có khả năng bắt hắn lại hành tung. Cũng nên luyện một chút kiếm. Một tháng vị xuất kiếm. Thậm chí không có dưỡng kiếm. Chính mình cũng cảm giác có chút không thảo. Hắn hiện tại còn thiếu kiếm tu khí chất. Làm không được cùng phi kiếm đồng sinh cộng tử. Nhưng phi kiếm vừa ra hộp kiếm. Hắn lập tức cảm giác được một loại nào đó bất đồng. Cách chương.